Tần Ninh phấn đấu. Chương 76. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Thanh Loan cuối cùng phá xác, công tác ấp trứng của Tần Ninh tuyên bố kết thúc. Chỉ là 5 quả cầu xù lông đều chỉ nhận một mình cậu, trừ thời gian ngủ, tuyệt đối không rời khỏi nửa bước. Tìm được cơ hội, càng phải nhào lên người Tần Ninh. Đối mặt loại thân thiết xuất phát từ bản tính này, Bạch Hử và Xích Quân đều không có cách nào tốt, chờ chúng nó biến hóa là được rồi. Chuyện đến bây giờ, Tần Ninh chỉ có thể tin tưởng câu trả lời này. Hơn nữa, cậu cũng không cảm thấy rắc rối. Yêu thích của tộc Lông Vũ với viên cầu cũng không phải chỉ nói cho vui. Theo lớn lên, sức ăn của Phượng Hoàng nhỏ cũng ngày càng tăng. Long lân và sò, ốc trở thành đồ ăn vặt. Hung thú và dị thú trở thành món chính. Cho dù là Thanh Loan thích ngủ nhất, người thấy mùi thức ăn cũng sẽ lập tức mở mắt. Tinh thần, gấp trăm, kỳ quái, ăn vào, đi đâu hết rồi. Đặt khay trống xuống, Tần Ninh ôm lấy một con chu tước nhỏ, tò mò nhìn bụng nó. Chim phượng nhỏ, ngáp một cái, thoải mái vỗ vỗ cánh. Cọ cọ Tần Ninh, nhanh chóng ngủ say. Ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, mới là hàng ngày của chim non. Nhớ đến bản thân, cũng từng như vậy, Tần Ninh không khỏi đỏ mặt. Vội vàng thả chim phượng nhỏ xuống, nhéo nhéo gáy nó. Một lát sau, chim phượng nhỏ ngủ càng sâu. Hai mảnh mỏ nhỏ hơi mở ra, phát ra tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Để ta đi, chờ 5 con chim non đều ngủ say. Xích Quân tiến lên, thay thế vị trí của Tần Ninh. Cánh ánh sáng màu đỏ mở ra, sức mạnh thuộc về chim trưởng thành chậm rãi bọc lấy 5 quả cầu lông. Bất luận là chu tước hay Thanh Loan đều thoải mái lật người, mở cánh, bụng nhỏ lên lên xuống xuống, hít thở càng thong thả. Để tránh cho chim non tỉnh lại ồn ào, Xích Quân và Bạch Hử trao đổi đặt thêm một cái giường khác trong phòng, chuyên để dưỡng dục chim non. Cứ như thế đỡ phải xách đến xách đi, đồng thời cũng tránh cho chim non xâm lược lãnh địa của Thiên Nga. Bạch Hử đồng ý vô cùng sảng khoái. Tần Ninh gãi gãi đầu, dựa theo lẽ thường phải thương lượng với cậu chứ. Nhìn Thiên Nga mỉm cười, lại nhìn chu tước đương nhiên nhạc chạc màu đen nhìn nóc nhà, từ bỏ truy vấn. Cứ như vậy, các phượng hoàng nhỏ có địa bàn mới. Tần Ninh không cần cả ngày ở trong phòng, đúng giờ quay về cho ăn là được. Thời gian còn lại, có thể chủ động sắp xếp cháu ra ngoài một lúc. Tần Ninh nhẹ giọng chỉ cửa. Được, Xích Quân gật đầu. Cửa phòng trượt sang hai bên, Tần Ninh vừa bước ra hai bước, trong lòng đột nhiên xúc động, vô thức quay đầu, phát hiện trong ánh sáng đỏ, 3 con chu tước nhỏ đang phát sinh biến hóa. Đến lúc rồi. Đúng vậy, cửa kim loại đóng. Tần Ninh quay lại, Xích Quân cẩn thận ngồi dậy, lòng bàn tay vuốt ve lưng 3 con chu tước nhỏ. Trong giây lát, ánh đỏ sáng chói, trung tâm luồng sáng, 3 quả cầu lông tròn xoe không ngừng kéo dài. Chỉ trong chớp mắt, đã biến thành đứa bé 7-8 tuổi. Mặt Tần Ninh lộ vẻ ngạc nhiên, Xích Quân lắc đầu với cậu, ra hiệu giữ im lặng. Biến hóa còn chưa ngừng. Quả nhiên, trong ánh sáng đỏ, chu tước còn đang lớn lên, chiều cao tăng, khuôn mặt thay đổi rất nhỏ, tóc đỏ phủ lên đầu vai. Không đến 10 phút, đã biến thành thiếu niên. Biến hóa ngừng lại, chim hoàng trở thành thiếu nữ thướt tha, đại khái khoảng 14. 2. Chim phượng tuổi nhỏ hơn, đại khái khoảng 12-13 tuổi. Khó tin, Tần Ninh đi về bên giường, nhìn chu tước nhỏ lục tục tỉnh lại. Trong lòng nổi lên cảm xúc phức tạp, khó nói là cảm động hay là không nỡ. Dù sao, mấy quả cầu lông này đều là cậu ấp ra. Chim non biến hóa xong, lông tơ tự động biến thành đoàn bao, vô cùng giống Tần Ninh mặc khi ở đảo hoang. Một con chim phượng nhỏ tỉnh lại đầu tiên, rụi rụi mắt, cảm nhận được mùi của Tần Ninh, lập tức muốn dựa vào. Không ngờ sau gáy bị bắt lại, Xích Quân vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu với chim non bất mãn. Không được, mới phá xác, không có cách nào. Hiện tại, tuyệt đối không thể tùy tiện đến gần Tần Ninh. Càng khỏi nói cọ mặt muốn ôm. Như vậy sẽ chọc giận Thiên Nga bụng đen. Ăn cơm, thịt dị thú đưa đến bên miệng, lực chú ý của Chu Tước nhỏ bị rời đi. Không cố gắng dãy giụa nữa, Tần Ninh nhìn về phía Xích Quân, đối phương đang tay chống cằm, nhìn ba con chim non, hình như có chút khó xử. Cháu có thể giúp gì không? Tần Ninh nói. Đặt tên, Xích Quân trả lời. Tên, đúng, chân mày. Xích Quân nhíu lại, nói, vốn đây là trách nhiệm của cha mẹ, tệ nữa còn có trưởng lão. Bây giờ, nói đến đây, Xích Quân không tiếp tục nói hết. Đặt tên cho đời sau là một loại vinh quang, tượng trưng cho huyết mạch kéo dài. Hôm nay, thêm cả chính hắn, chỉ còn lại 4 con Chu Tước. Trách nhiệm đặt tên tự nhiên rơi xuống trên vai hắn. Xích Quân vừa cảm thấy vinh quang, lại cảm thấy khó xử. Dựa theo quy tắc của tộc đàn, tên đặt rồi là không được thay đổi. Nếu như chim non không hài lòng, để xả giận, lớn lên tìm hắn đánh nhau thì phải làm sao? Nhất là chim hoàng, có khả năng thật sự không giống bình thường. Phiền não thở dài một tiếng, Xích Quân xoa thái dương, ánh mắt quét qua hai thanh loan, ba con Chu Tước, tốt xấu là thành viên trong tộc, nể tình bảo vệ nhiều năm, ít nhất sẽ cho mặt mũi. Hai thanh loan này, 8/10 không băn khoăn nhiều như vậy. Vậy à, nghe Xích Quân giải thích xong, Tần Ninh khoanh tay, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chăm chú suy nghĩ một lát, một bóng đèn tròn sáng lên trong đầu, đến gần bên tai Xích Quân, nói bla bla bla một loạt. Nghe nghe, ánh mắt Xích Quân càng ngày càng sáng. Câu cuối kết thúc, phiền não cũng quét sạch, nào còn nửa điểm phiền muộn. Được, cứ làm như thế. Chu Tước nhỏ ngẩng đầu, kỳ quái nhìn hai người. Cho dù thính lực xuất sắc, nhưng giọng Tần Ninh ép xuống quá thấp, chỉ có thể nghe được vài từ ngắn gọn rời rạc, không đủ để suy đoán ra toàn bộ ý tứ trong lời nói. Ba người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Chị hiểu không? Không hiểu. Hai đứa cũng không hiểu. Ờ, em cũng không hiểu. Vậy thì thôi. Sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, lực chú ý lại quay về đồ ăn. Đối với chim non mà nói, đặt ở vị trí đầu tiên vĩnh viễn là ăn, giải quyết vấn đề. Tâm tình Xích Quân cực tốt, mới rảnh để ý thấy khoảng cách giữa mình và Tần Ninh có chút gần. Sắc mặt lập tức thay đổi, lùi về phía sau nửa bước. Tần Ninh chớp mắt không nói gì. Cậu là thú dữ hay nước lũ? Cho dù là qua sông đoạn cầu cũng không cần nhanh như vậy chứ. Không biết rằng hành động này của Xích Quân là rất cần thiết. Trách nhiệm yêu cầu Bạch Hử ở lại phòng chỉ huy. Màn hình ảo trước mặt liên tiếp không ngừng hiển thị rõ ràng hình ảnh trong phòng. Thấy Tần Ninh và Xích Quân nói thầm, hai mắt híp lại, khóe môi cong lên. Trước đài khống chế, Thiên Nga và Hắc Nhạn đồng thời run lên. Kỳ quái, làm sao đột nhiên lạnh như vậy? Trong phòng, Chu Tước nhỏ ăn uống no đủ, không có đi ngủ như bình thường, mà là ngồi ở trên giường, tò mò nhìn hai thanh loan. Bản thân biến hóa, chúng nó chắc cũng sắp rồi. Tần Ninh đứng ở bên giường, tâm tình vẫn có chút phức tạp. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Ba con này đều là cậu ấp ra. Khụ, Xích Quân hắng giọng, vẻ mặt nghiêm nghị, biết hắn có lời muốn nói. Chu Tước nhỏ lập tức ngồi ngay ngắn. Con tên Xích Hâm, bàn tay phất qua đỉnh đầu chim hoàng. Xích Quân nghiêm mặt nói, đây là tên bà nội con. Vâng, con tên Xích Giảo, con tên Xích Thần, đều là tên trưởng lão trong tộc. Chim phượng nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, kiêu ngạo vì mình nhận được tên này. Về phần có dễ nghe hay không, có hợp ý hay không? Hoàn toàn không quan trọng. Thấy thế, Sích Quân đưa ánh mắt cảm tạ về phía Tần Ninh. Tần Ninh cười, cong mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Ức năm trước, Chu Tước bị ám toán, toàn tộc mất mạng, nhìn ba con chim non. Sích Quân trầm giọng nói, các con là chim non sống sót, là hy vọng phục hưng tộc đàn. Tần Ninh nhíu mày, phá xác chưa mấy ngày, nói những lời này có phải quá nặng nề rồi không? Thấy ba con Chu Tước nhỏ ngồi nghiêm túc, chăm chú nghe, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Tình huống lúc ấy tương đối phức tạp, không phải vài ba câu có thể giải thích rõ ràng. Ánh mắt Sích Quân cực lạnh, nói, ta muốn các con nhớ kỹ, nơi này là lãnh địa của Chu Tước, dưới đất có thành thị Chu Tước, cho dù bị tu hú chiếm ổ, tất cả quá khứ tuyệt đối không thể bị xóa mờ dễ dàng. Nói xong lời này, Sích Quân liền ngậm miệng không nói nữa. Rất nhiều chuyện cần Chu Tước nhỏ tiêu hóa từ từ, vinh quang thuộc về Phượng Hoàng cũng cần chính chúng cảm nhận. Lúc đầu Tần Ninh ở lại trông nom chim non, chưa bao giờ rời phòng. Sau khi Bạch Hử trở về, từng cùng Sích Quân ra ngoài một thời gian ngắn, lại quay về, hai người mặt ngoài không thấy có gì khác, chỉ là Sích Quân càng thêm cẩn thận. Không, nhất định cần, tuyệt đối không đến gần Tần Ninh trong vòng 2 mét. Tần Ninh thấy là lạ, mở miệng hỏi, đáp án nhận được là một nụ hôn nhẹ rơi vào khóe môi, cùng với một câu nói như thật như giả, ta cho rằng em biết rồi. Ừ, Tần Ninh nghiêng đầu, nhớ lại những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây, liên hệ với những hành động của Sích Quân trước đây. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu, miệng càng há càng lớn, không phải đâu, không phải như cậu nghĩ vậy chứ, anh là đang ghen. Bạch Hử nâng mi, độ cong trên khóe môi càng sâu, giống như đang nói cho Tần Ninh biết, đúng, không sai, chính là như em nghĩ. Từ từ, em phải nghĩ kỹ lại. Nâng tay phải lên, cào qua mái tóc đen. Tần Ninh rõ ràng ý thức được bản thân bị xếp vào phạm vi thế lực của Bạch Hử. Đứng trước loại tình huống này, cậu nên phản ứng như thế nào? Nói chung, có phải là nên kháng nghị hai tiếng? Đối mặt Thiên Nga, ánh mắt quét từ trên xuống dưới, lại quét từ dưới lên trên. Tần Ninh nhịn không được thở dài, hai tay che mặt, miễn bàn kháng nghị. Loại cảm giác kiếm lớn này là sao? Hết thuốc chữa, thật lòng hết thuốc chữa rồi. Hai ngày tiếp theo, Tần Ninh đóng cửa không ra, tập trung chăm sóc Thanh Loan, chờ chúng biến hóa. Trong thời gian này, ba con Chu Tước nhỏ tìm được cơ hội là lập tức muốn đến gần cậu. Gần như mỗi lần đều bị Sích Quân sách đi. Gặp Bạch Hử ở trong phòng, ba con Phượng Hoàng nhỏ sẽ ngoan ngoãn lui ra xa, cách không khí, ném ánh mắt ai oán qua. Tần Ninh nhìn, thật sự không đành lòng thả Bạch Tuộc nhỏ ra, làm một bữa sắc hương vị đều đủ, coi như bồi thường. Đây là cái gì? Sau khi Phượng Hoàng nhỏ sinh ra, ăn vỏ trứng chứa đồ đằng, sẽ kế thừa một phần ký ức của tộc đàn, nhưng muốn nắm giữ nhiều kiến thức hơn, cũng cần không ngừng học tập. Bạch Tuộc vực đen, Tần Ninh nâng một quả cầu lam lên, đưa đến trước mặt Chu Tước nhỏ. Bạch Tuộc vực đen vung xúc tua, vừa chào hỏi, đồng thời cũng không quên tiếp tục pha chế ra. Vị, nhiều ngày không gặp Tần Ninh, không dễ dàng được thả ra, phải cố gắng biểu hiện. Bạch Tuộc vực đen, ăn được không? Chim Hoàng nhìn chằm chằm cầu lam, mắt đầy tò mò. Chim Phượng lại gần, cũng là vẻ mặt khát khao. Ở tuổi chúng nó, chỉ cần là sinh vật có thể động, đều sẽ muốn nếm thử. Bạch Tuộc vực đen cứng tại chỗ, xúc tua vung được nửa, mắt to ngập nước, tủi thân nhìn về phía Tần Ninh. Không thể ăn. Tần Ninh thả cầu lam xuống, an ủi vỗ vỗ, lập tức nói với ba con Phượng Hoàng nhỏ, chúng nó là bạn anh, có thể làm ra đồ ăn rất ngon. Bạn Phượng Hoàng nhỏ hai mặt nhìn nhau, tuy có chút đáng Tiếc, nhưng Tần Ninh nói là bạn. Vậy chính là bạn, không thể ăn. Thiếu niên thiếu nữ ngồi thành hàng, tiếp nhận cá nướng thơm lừng. Trước khi bắt đầu ăn còn cười thân thiện với Bạch Tuộc Vực Đen. Yên tâm, tao sẽ không ăn chúng mày. Nếu ai muốn ăn mày, tao sẽ bảo vệ mày. Nguy cơ giải trừ nhờ cá nướng ngon miệng. Hữu nghị giữa Cầu Lam và Chu Tước nhỏ ấm lên nhanh chóng. Thấy vậy, Tần Ninh thẳng thắn mỗi người một con, đồng thời nói rõ nhất định phải đối tốt với chúng nó, đừng một ngày nào đó đói bụng hứng lên làm lương thực luôn. Em đảm bảo tuyệt đối sẽ không. Chim Hoàng nhấc một con Bạch Tuộc Vực Đen lên để đối phương quấn lên cổ tay, uy nghiêm liếc hai chim phượng nhỏ. Hai đứa cũng vậy đúng không? Chim phượng nhỏ gật đầu liên tục, không có nửa câu phản đối. Tần Ninh sờ sờ cằm, đột nhiên nghĩ đến dùng uy nghiêm với thiếu nữ 14 tuổi thật sự có chút hố. Phải hình dung thế nào đây? Đoan chính, nghiêm túc, hung ác. Vội vàng lắc đầu, vẫn là uy nghiêm tương đối thích hợp. Nhìn ba con Chu Tước Thanh Loan nhỏ rất là ước ao, lập tức phồng quai hàm, vỗ cánh tỏ vẻ nhất định phải nhanh chóng biến hóa. Tiếu chim Hoàng kêu một tiếng, muốn được đồng bạn tán thành. Tiếu chim phượng có phản ứng, chẳng qua thanh âm không lớn, không có bất cứ cảm xúc mãnh liệt. Tiếu chim Hoàng bất mãn, nhóc con muốn bị đánh đúng không? Tiếu không muốn. Tiếu tiếu vậy lên tinh thần. Tiếu biết rồi. Giao lưu xong xuôi, hai thanh loan nhỏ nín một hơi, lượng cơm tăng gấp đôi, bụng phồng thành cầu. Tần Ninh vô cùng lo lắng sẽ không căng vỡ chứ, có nên hạn chế lượng ăn không? Không sao, Xích Quân hiểu rõ về chim non hơn Tần Ninh, cười tỏ vẻ ăn nhiều nữa cũng không sao. Nhưng mà ba ngày trôi qua, thanh loan nhỏ vẫn không có biến hóa. Không xác định, nhìn chim non, lại nhìn Xích Quân, Tần Ninh đầy lòng nghi hoặc. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Xích Quân cũng lơ mơ, chẳng lẽ là vì huyết mạch, thử để Tần Ninh truyền sức mạnh cho chim non, kết quả cũng không thành công. Tần Ninh mệt đến mặt mũi trắng bệch, thanh loan nhỏ vẫn duy trì hình dạng như cũ. Ta quên mất, cháu còn chưa trưởng thành. Cẩn thận ngẫm nghĩ, Xích Quân mở máy truyền tin, giải thích tình huống với Bạch Hử. Trong lòng cảm thấy không quá có thể. Thiên Nga vẫn quay về phòng, mở cánh ánh sáng, bế hai thanh loan nhỏ lên. Không đến nửa giờ, hai nắm lông xù biến thành thiếu niên. Trong khoang một mảnh im lặng. Xem ra, chúng nó có huyết thống Thiên Nga. Xích Quân khoanh tay, gật đầu. Mặc dù là mượn sức mạnh của Bạch Hử mới rút đi hình thái nguyên thủy, hai thanh loan nhỏ lại hoàn toàn không thân y, giống như Chu Tước nhỏ vẫn cứ thích lại gần Tần Ninh. Thấy thanh loan vừa mới biến hóa đã cao hơn mình, Bạn Nhạc Trạc bị đả kích sâu sắc, chạy vào góc tường vẽ vòng nửa ngày. Tần Ninh không sao, vỗ vỗ tay. Tần Ninh đang định đứng lên, thắt lưng đột nhiên bị vòng quanh. Giây tiếp theo, trực tiếp bị Bạch Hử nâng lên, ôm vào trong lòng. Có phải mệt không? Cặp mắt màu khói phản chiếu rõ ràng khuôn mặt Tần Ninh. Giọng nói mang theo lo lắng, khó chịu chỗ nào? Em không sao. Đột nhiên cảm thấy bản thân thật trẻ con. Tần Ninh ôm vai Bạch Hử, hôn lên khóe môi y một cái. Em rất khỏe, chỉ là cảm thấy lớn lên quá chậm, có chút buồn bực. Thật không? Đương nhiên là thật rồi. Tần Ninh kỳ quái nhìn Bạch Hử, không rõ cái này có gì đáng nghi ngờ. Đúng vậy. Bạch Hử đột nhiên nở nụ cười, đáy mắt như nổi gợn sóng, giọng nói êm dịu, mị hoặc, không nói nên lời. Ta cũng hy vọng em có thể lớn lên nhanh một chút. Tần Ninh, có phải cậu vừa đào hố chôn bản thân, thuận tiện còn lấp hai sẻng đất không? Năm con phượng Hoàng nhỏ biến hóa xong, trải qua Mộc Lâm kiểm tra, đều vô cùng khỏe mạnh. nhất là thanh loan nở ra cuối cùng. Các hạng chỉ tiêu thậm chí vượt qua chim hoàng. Nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe, Bạch Hử và Xích Quân không nói gì. Tần Ninh suy nghĩ 2 giây, đột nhiên nghĩ đến một câu nói. Có thể ăn có thể ngủ lớn lên khỏe mạnh. Kết quả là, bạn, Nhạc Trạc tăng thêm lượng cơm. Thời gian ngủ kéo dài. Đáng tiếc, cậu, cao 2 cm, phượng hoàng nhỏ mới sinh có thể cao 3 cm. Bất luận có cố gắng thế nào, chiều cao vẫn là sở đoản. Nhớ đến 2 thiên nga nhỏ cùng tuổi, càng cảm thấy buồn bực không thôi. Lần này quay về, Bạch Hy và Bạch Lam có thể cao thêm bao nhiêu? Theo tình huống, lúc trước suy đoán, hơn cậu nửa đầu không thành vấn đề. Không cần, Xích Quân an ủi, trong 5 tộc Phượng Hoàng, Thanh Loan trước giờ luôn cao nhất, thứ 2 chính là Thiên Nga. Nhạc Trạc thích nước, đều tương đối thon thả. Tuy nói cháu đúng là có hơi nhỏ, nhưng mà không sao, vẫn còn không gian phát. Triển, Tần Ninh quay đầu, đây là an ủi, sao? Sao cậu còn buồn hơn thế này? Lại qua 2 ngày, 5 con phượng hoàng nhỏ thích ứng hình thái mới. Mỗi ngày theo Xích Quân học tập, nhưng vừa có thời gian rảnh, chỉ thích đến gần Tần Ninh. Xích Quân túm, cũng không túm đi được. Lật Nhan gửi tin về, công tác khai quật và thanh lý thành thị ngầm bước vào giai đoạn cuối cùng. Tìm được 130 gốc hồng mộc, đã xử lý thỏa đáng. Phần còn lại đa số đã bị đào đi. Không biết ở đâu, trải qua máy thăm dò kiểm tra, đã không còn phóng xạ sót lại. Nhận được báo cáo, Bạch Hử cùng Xích Quân thương lượng. Kế hoạch mang chim non vào di tích, nhanh chóng được xếp vào chương trình. Cách chương.